mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Chương 118 tìm ra nhân, có thể hay không mang ta đi các ngươi phòng thí nghiệm nhìn một cái. Tề Hành mở miệng hỏi, đương nhiên có thể. Xin theo ta tới, Đỗ Trạch mang theo bọn họ đi tới phòng thí nghiệm. Nơi này phóng sở hữu thực nghiệm dụng cụ cùng thực nghiệm tài liệu tư tư. Tề Hành vừa vào cửa liền thấy dựa vách tường có một loạt lồng sắt. Bên trong các loại tiểu bạch thử, tiểu bạch thỏ tư tư thực nghiệm thường dùng động vật, nhưng là chúng nó giờ phút này tất cả đều là hồng con mắt. Vô cùng táo bạo ở trong lồng nhảy nhót lung tung, Đỗ trưởng quan, một cái ăn mặc áo blau trắng. Mang mắt kính, biểu tình nghiêm túc tiểu lão đầu đã đi tới. Bởi vì trên mặt không có gì tươi cười. Hơn nữa nếp nhăn quan hệ, cả người có vẻ đặc biệt hung ác nham hiểm. Cho người ta một loại thật không tốt tiếp cận cảm giác. Đỗ Trạch tuy rằng bản thân cũng có quân hàm trong người, nhưng là cũng không phải quá cao. Hiện tại hắn làm căn cứ lãnh đạo, tự nhiên không thể thẳng hô hắn quân hàm, cho nên Tô Thành căn cứ người đều xưng hô hắn vì trưởng quan, vương giáo thụ, Đỗ Trạch hướng tới. Hắn gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón, hiển nhiên cũng là đối cái này lão nhân không phải quá cảm mạo. Vị này chính là Giang Thành căn cứ tới Tề Thượng Úy. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ. Nhưng là hắn ở sinh vật khoa học phương diện có sâu đậm nghiên cứu. Không ít luận văn còn phải quá khen hạng. Lần này kháng virus vaccine phòng bệnh chính là hắn tự mình nghiên cứu phát minh ra tới, nơi nào. Đỗ trưởng quan quá khen, bị người giáp mặt như vậy không chút nào bùn xỉn khích lệ. Tề Hành có chút ngượng ngùng, trong mắt hắn rõ ràng lộ ra một tia khinh thường. Cái này làm cho một bên Tề Nhạc hơi hơi không vui nhăn lại mi, hạnh ngộ, vương giáo thụ chỉ là hơi. Gật đầu, khinh phiêu phiêu hai chữ liền mang qua Tề Thượng Úy. Vị này chính là Vương Đình, vương giáo thụ, hắn là Tô Thành Đại học sinh vật công trình hệ phó giáo sư. Tự nguyện gia nhập viện nghiên cứu, sở hữu vaccine phòng bệnh đều là từ hắn tự mình tinh luyện cùng chế tác. Có cái gì vấn đề? Ngài có thể cứ việc hướng hắn thế ra, Tề Hành trong lòng hơi hơi vừa động. Đỗ Trạch lời này nghe tới hình như là bình thường giới thiệu. Đáng tiếc nghĩ lại một chút như thế nào giống như lời nói có ẩn ý. Đỗ Trạch ý tứ là nói, kháng virus vaccine phòng bệnh tinh luyện cùng chế tác đều là cái này vương giáo thụ một tay xử lý. Vấn đề khẳng định ra ở hắn trên người. Đương nhiên. Hy vọng Tề Thượng Úy có thể thuận lợi tìm ra vaccine phòng bệnh rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Không biết Tề Thượng Úy muốn hay không nhìn xem phối phương đâu. Nói không chừng là phối phương viết sai rồi cũng không nhất định, Vương Đình hơi hơi nâng cằm. Một bộ tự cho mình rất cao kiêu ngạo bộ dáng, hắn nói là một bên mấy người đều nhăn lại mi. Hắn ý tứ chẳng lẽ là nói vaccine phòng bệnh xuất hiện vấn đề. Đều là Tề Hành đem phối phương viết sai rồi. Hảo đi, vậy làm phiền vương giáo thụ đem phối phương lấy tới vừa thấy Tề Hành như cũ hảo tính tình. Nói, Vương Đình đối với một cái nhân viên công tác vẫy vẫy tay. Đem người hô qua tới nói mấy câu. Cái kia nhân viên công tác gật gật đầu. Thực mau liền từ công tác trên đài cầm một quyển tiểu vở đã trở lại, Tề Hành mấy người đều đối cái. Này lão nhân cái giá hết chỗ nói rồi, như vậy điểm điểm lộ cũng không chịu đi hai bước, một hai phải kêu người khác giúp chính mình chạy chân, trách không được Đỗ Trạch đối hắn như thế không mừng, lão nhân mở ra vở. Phiên đến trong đó một tờ, sau đó đưa cho Tề Hành, đây là Tề Hành nhìn kỹ xem phối phương mặt trên viết nội dung. Cùng chính mình lúc trước viết giống nhau như đúc. Từ tang thi con rán trong cơ thể tinh luyện ra kháng virus huyết thanh. Sau đó dung hợp một ít chất kháng sinh cùng tăng cường sức chống cự chất dinh dưỡng. Cuối cùng điều phối ra chính là an toàn vô hại vaccine phòng bệnh nếu không phải phối phương xảy ra. Vấn đề, như vậy nhất định là phối trí trong quá trình có chỗ nào ra đường rẽ, phương giáo thụ. Phối phương không có vấn đề. Có lẽ là phối trí trong quá trình có chỗ nào không thích hợp. không biết có thể hay không thỉnh ngài làm mẫu một lần cho ta xem đâu. Hành, cùng ta tới, Vương Đình đi đến thực nghiệm đài bên cạnh. Lấy ra mấy chi ống nghiệm cùng một ít yêu cầu dùng đến dược tề. Bắt đầu rồi phối trí, Tề Hành ở bên cạnh hết sức chăm chú quan khán. Cảm thấy hắn bước đi tựa hồ cũng không có gì không thích hợp địa phương, hảo Tề Hành lại đây thời. Điểm, trên người đặc biệt mang lên chính mình điều phối thuốc thử. Vì thế liền đem Vương Đình chế tác vaccine phòng bệnh cùng chính mình chế tác vaccine phòng bệnh. Lấy tới đối lập một chút này vừa thấy liền phát hiện vấn đề. Vương giáo thụ chế tạo ra tới vaccine phòng bệnh trong vắt độ so Tề Hành chế tác muốn thấp đến nhiều. Tề Hành chế tác vaccine phòng bệnh thoạt nhìn thập phần sáng trong. Hơi mang một ít nhợt nhạt màu lam, mà Vương giáo thụ sở chế tác vaccine phòng bệnh liền phải vẩn đục cùng dày nặng một ít. Cùng Tề Hành dược tề bất đồng. Hắn dược tề hiện ra một chút hồng nhạt, Tề Hành đem hai cái thuốc thử từng người tích vài giọt đặt ở hai khối pha lê phiến thượng, phóng tới kính hiển vi hạ cẩn thận quan sát, lại lần nữa chứng minh rồi Vương giáo thụ thuốc thử chung sở hàm không rõ vật chất càng nhiều. Thả tế bào hoạt tính càng cường, Vương Đình ở một bên nhìn. Sắc mặt càng thêm âm trầm mơ siêu ta yêu cầu kiểm tra một chút ngài thực nghiệm tài liệu, đều ở kia. Chính ngươi xem đi, Vương Đình hướng tới thực nghiệm đài một lóng tay. Chính mình liền đi tới một bên, một bộ không muốn cùng hắn nhiều lời bộ dáng, Tề Hành đảo cũng không thèm để ý. Cầm lấy những cái đó chai lọ vại bình liền kiểm tra rồi lên. Chất kháng sinh cùng chất dinh dưỡng gì đó đều là phong kín vừa ráp xong. Giống nhau sẽ không có cái gì vấn đề. Cuối cùng Tề Hành đem tầm mắt tập trung ở kia bình kháng virus huyết thanh lấy ra dịch thương. Hắn phát hiện này bình huyết thanh so với chính mình tinh luyện muốn càng vì đặc sệt. Không phải trình trong suốt trạng thái dịch, mà là màu trắng keo trạng, đây là từ tang thi con rán trên người tinh luyện. Không phải, là từ thực nghiệm chuột trên người tinh luyện, Vương Đình nhướng mày hơi mang trào phúng nói. Con rán cái loại này đồ vật trong cơ thể có mấy vạn loại virus. Như thế nào có thể từ chúng nó trong cơ thể lấy ra huyết thanh đâu? Thực nghiệm dùng tiểu bạch thử, ở tiêm vào virus sau cũng không có biến thành tang thi. Chúng nó trong cơ thể cũng là có kháng thể, như vậy lấy ra chúng nó huyết thanh, khẳng định đối nhân loại thân thể càng vì hữu ích lúc này liền tính Tề Hành tính tình lại hảo. Cũng nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Hắn ở tiến phòng thí nghiệm thời điểm, nhìn đến cửa những cái đó lồng sắt khi liền có một loại dự cảm bất thường. Không nghĩ tới cái này lão nhân thật đúng là liền tự cho là thông minh, động vật có vú trong cơ thể. Thay thế hệ thống cùng bọ cánh cứng loại không giống nhau. Con rán đối với trong cơ thể mấy vạn loại virus kháng tính vừa lúc là chế tác huyết thanh mấu chốt. Bú sữa loại sức chống cự muốn kém nhiều. Hơn nữa virus tiến vào trong cơ thể phương thức cũng có nhất định ảnh hưởng. Ta đoán ngài nhất định là trực tiếp cấp tiểu bạch thử tiêm vào virus đi. Ngài có hay không thử qua nếu ngài trực tiếp cấp tiểu bạch thử uy thực mang virus thịt loại? Sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa đâu? Tề Hành nói đến sau lại, trong lời nói đã ẩn ẩn mang theo điểm tức giận, hắn phía trước cũng làm quá không ít thực nghiệm. Hắn cũng từng cùng Vương Đình giống nhau, nghĩ tới con rán trong cơ thể virus không thể khống tính. Lo lắng người bệnh một khi tiêm vào vaccine phòng bệnh, giải trừ virus sau nói không chừng sẽ cảm nhiễm một ít mặt khác chứng bệnh. Chính là trải qua lặp lại thí nghiệm, hắn mới cảm thấy tốt nhất phương án vẫn là con rán trong cơ thể kháng virus huyết thanh, Vương Đình. Mở to hai mắt nhìn, muốn phản bác rồi lại không thể nào nói lên. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bảo trì trầm mặc kia hiện tại làm sao bây giờ. Cát thủy tang thi hóa trình độ càng ngày càng cao, còn có thể hay không có điều chuyển biến. Đỗ Trạch nôn nóng truy vấn hắn nhất quan tâm vấn đề, cái này ta cũng nói không tốt. Các ngươi có hay không cát thủy máu hàng mẫu? Ta tưởng xem xét một chút, Vương giáo thụ. Đối với phòng thí nghiệm sự tình, Đỗ Trạch cũng không rõ ràng. Cho nên hắn chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng một bên Vương Đình, Vương Đình mím môi. Không tình nguyện trả lời nói, Có, ngươi chờ một chút, lần này Vương Đình không có lại để cho người khác đi cho hắn chạy chân. Mà là chính mình tự mình đi đem máu hàng mẫu cầm lại đây, đây là khi nào lấy được hàng mẫu? Hôm nay buổi sáng 10 giờ nhiều, Tề Hành gật gật đầu. Lúc này mới không mấy cái giờ. Thông qua máu phân tích hẳn là có thể thấy được vấn đề tới. Tề Hành lập tức dùng dụng cụ đối cắt thụy máu tiến hành rồi phân tích cùng quan sát. Phát hiện hắn trong máu virus lan tràn trình độ đã cao tới 60%. Hồng cầu đã đại lượng tan vỡ. Chiếu như vậy đi xuống. Qua không bao lâu hắn liền sẽ chết thế nào? Đỗ Trạch vội vàng hỏi, cắt thụy loại trình độ này đã có thể nói là trọng độ cảm nhiễm. Liền tính hiện tại lại sử dụng kháng virus vaccine phòng bệnh cũng là không thay đổi được gì. Tề Hành vừa định lắc đầu, hắn tầm mắt liền chạm đến bị Sở Tử Khiên ôm vào trong ngực Lục Văn Ngạn. Hai người trao đổi một ánh mắt sau, Tề Hành liền mở miệng nói, có thể dùng ta phối trí vaccine phòng bệnh cho hắn tiêm vào thử xem. Siêu Lục Văn Ngạn hiện tại, tuy rằng cấp bậc bị giảm bớt tới rồi thập cấp, nhưng hắn, tâm thanh thần minh, kỹ năng vẫn là có thể sử dụng, tuy rằng đối thanh trừ trạng thái xấu mục tiêu cấp bậc có yêu cầu. Nhưng cắt thụy là biến dị giả mà phi dị năng giả. Chỉ là so với người bình thường phải mạnh hơn một ít. Lục Văn Ngạn, tâm thanh thần minh, đối hắn hẳn là hữu hiệu, Đỗ Trạch nghe vậy tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Việc này không nên chậm trễ. Chạy nhanh tỉnh Tề Hành cầm dược tề đi cấp cắt thụy thanh trừ trong cơ thể độc tố. Sở Tử Khiên ôm Lục Văn Ngạn cũng bước nhanh theo đi lên, tới rồi cách ly cửa phòng. Đỗ Trạch lo lắng cắt thụy lực lớn đả thương người. Bởi vậy trước làm người dùng súng gây mê đem cắt thụy gây tê sau. Mới mở cửa làm Tề Hành đi vào. Tề Hành đi đến cắt thụy bên người. Đem ống tiêm đâm vào hắn tĩnh mạch. Chậm rãi đem dược tề đẩy mạnh hắn trong cơ thể, nhưng tầm mắt lại là lặng lẽ hướng Lục Văn Ngạn trên người chuyển, Lục Văn Ngạn tỏa định cắt thụy. Lúc sau, đối hắn sử dụng, tâm thanh thần minh, quả nhiên thấy hắn đỉnh đầu đại biểu cảm nhiễm trạng thái icon biến mất. Lục Văn Ngạn hướng tới Tề Hành nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ý bảo Sở Tử Khiên ôm hắn thối lui vài bước. Lúc sau, tất cả mọi người là cầu nguyện nhìn chăm chú vào cắt thụy. Nhìn hắn làn da nhan sắc dần dần thay đổi, liền hàm răng tựa hồ đều lùi về đi chút. Đường cắt thụy lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phía trước khiếp người hồng quang đã biến mất không thấy, mọi người thấy thế đều là thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, biết hắn hẳn là không có việc gì, mà cắt thụy hẳn là còn giữ lại trong khoảng thời gian này ký ức. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn về phía Đỗ Trạch, trầm giọng nói, tiểu Đỗ, thực xin lỗi, anh em làm ngươi lo lắng, tác giả có lời muốn nói. Tinh ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014-11-23-01. 49-59 bé công chúa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-11-23-09. 21-47 ngao ngao ngao, thu được hỏa tiễn, hảo vui vẻ tinh, moa moa bằng ba bằng hoan nghênh công chúa trở về, nãy tâm ý ta nhận lấy tương đương, 3, hết chương.